Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 137 gạch dưới 1, hư không chi chủ. Toàn quân phục sinh, còn lại Khương Nguyên đám người cũng giống như nhau vẻ mặt khiếp sợ. Lăng Dạ phía trước di động bát phương vô thượng thần trụ ở chỗ này tới. Dĩ nhiên thật là phải thả ra hư không chi chủ à. Nhưng là đây hoàn toàn không có đạo lý à. Minh Cơ cũng là nghĩ không rõ lắm. Tuy là chuyện này phía trước Lăng Dạ liền nói cho nàng biết. Nhưng không nghĩ. Đêm thực sự làm như vậy. Thực sự phóng ra cái kia trong truyền thuyết hư không chi chủ. Phía sau đại quân. Càng là vẻ mặt dại ra. Ma chủ đại. Người là không phải quá cản rỡ điểm. Bản thân đối thủ chính là bốn vị vô cực chi cảnh. Bây giờ còn phải thả ra một cái hư không chi chủ. Còn muốn thêm một cái vô cực chi cảnh. Đó chính là năm cái vô cực chi cảnh a. Cái này dạng làm sao còn đánh. Vốn cũng không phải là đối thủ. Còn phải cho đối thủ tăng thêm chiến lực. Mọi người đều là hoàn toàn không nghĩ ra. Duy chỉ có Lạc U Linh biết rõ một chút. Lăng Dạ đem cái này hư không chi chủ thả ra ngoài. Là định đem hư không nhất tộc cùng mưa đoạn. Cũng xử lý, phá hủy vô cực bổn nguyên sau đó. Vô luận là Vũ Đoạn Kiền vẫn là hư không chi chủ. Vẫn là bát phương thần trụ. Đều sẽ mất đi vô cực chi cảnh lực lượng. Lăng Dạ cũng sẽ mất đi nửa bước vô cực chi cảnh lực lượng. Sau đó, mạnh nhất chính là cực thần cảnh đỉnh phong nếu như mạnh nhất cũng chỉ là cực thần cảnh tột cùng. Vậy có thể có đánh một trận đường sống. Thậm chí, bọn họ tất thắng. Sao sao, cực giới dưới vực sâu, tòa cổ trận màu đỏ ngòm giải phong, làm cho chư thiên hoàn chữ, đều là bạo nổ phát ra trận trận rung động. Oanh, sau một khắc, cái kia mênh mông hư không quang mang, từ cái kia cực giới dưới vực sâu, từ nơi này chư thiên đại kẽ nứt phía dưới, đột nhiên bộc phát ra, phóng lên cao, kèm theo, lại là một cỗ mênh mông uy áp, vô cực chi cảnh uy áp. Vũ Đoạn Kiền bốn đạo thân thể, đen nhánh âm trầm hai tròng mắt, đều là nhìn chòng chọc vào cái kia cực giới dưới vực sâu. Nhìn lấy cái kia phóng lên cao hư không chi lực, tia sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ cực giới phía trên vực sâu, cũng đem hắn cái kia hắc khí, trình độ nhất định che chùm xuống. Đây là một cỗ không yếu hơn hắn lực lượng, tuy là hư không chi chủ chỉ có một vị. Thế nhưng cái kia hư không chi chủ sớm đã đột phá vô cực chi cảnh. So với Vũ Đoạn Kiền mới vừa đột phá vô cực chi cảnh. Chênh lệch vẫn có một khoảng cách. Sở dĩ Vũ Đoạn Kiền ngay cả là bốn vị. Đối mặt cái kia hư không chi chủ lúc. Chỉ sợ cũng phải có phiền phức. Dù sao, năm đó Vũ Đoạn Kiền vẫn chưa cùng cái kia hư không chi chủ đã giao thủ. Không biết cái kia hư không chi chủ thủ đoạn. Sở dĩ. Hắn có thể chiến thắng cái kia hư không chi chủ nắm chặt mặc dù lớn. Nhưng là không dám nói là 100%. Lăng 16 đêm. Ngươi điên rồi sao? Lúc này Vũ Đoạn Kiền cái kia con ngươi băng lãnh. Chính là đột nhiên lạc hướng Lăng Dạ. Lạnh lùng nói. Ngươi đây coi như là vò đã mẻ lại sớt. Rõ ràng không phải là đối thủ của ta. Còn muốn thêm một cái hư không chi chủ. Như vậy ngươi không phải bị chết thảm hại hơn. Vũ Đoạn Kiền cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Lăng Dạ đã hoàn toàn không cách nào. Cho nên mới làm ra loại này người điên hành vi. Ngươi không phải đã nói. Ngươi cũng có thể làm cho cái này hư không nhất tộc cảm thấy sợ hãi sao? Làm cho ta nhìn ngươi một chút là như thế nào để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi? Lăng Dạ lãnh đạm thanh âm tiếp lấy vang lên Vũ Đoạn Kiền nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không có dẫn đầu xuất thủ. Bởi vì hắn biết. Nếu như cái kia hư không chi chủ xuất hiện. Vậy hắn hiện nay địch nhân lớn nhất thì không phải là Lăng Dạ mà là cái kia vô cực chi cảnh hư. Không chi chủ. Ánh mắt mọi người. Đều là xem hướng cái kia cực giới dưới vực sâu. Rầm rầm. Cái kia ngập trời hư không chi lực. Kèm theo tia sáng chói mắt. Hầu như chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới. Hư không chi lực cường quang, cùng Vũ Đoạn Kiền đầy trời mưa đen, tạo thành phức tạp hỗn hợp, chư thiên vạn giới, đều là cảm thụ được cái này hai cổ vô cực chi cảnh mênh mông lực lượng phát ra va chạm. Chỉ có một đơn hơi thở này uy áp va chạm, liền hầu như muốn cho được toàn bộ chư thiên vạn giới trở nên nổ tung. Ở nơi này cực giới thâm uyên điên cuồng rung động phía dưới. Ở chư thiên vạn giới điên cuồng rung động phía dưới. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Nha! Từ cái kia cực giới thâm uyên dưới đáy. Từ cái kia đã phá toái phong ấn đại trận dưới đáy. Từ cái kia ngập trời hư không trong ánh sáng. Một đạo lưu quang, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Cái này một đạo lưu quang, phảng phất độc lập với vạn giới tinh hải ở ngoài. Mà cái này cổ vô cực chi cảnh lực lượng, chính là từ này đạo lưu quang bên trong tản mát ra. Giờ này khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả mọi người ánh mắt chính, đều là nhìn chòng chọc vào cái kia nổ bắn ra ra lưu quang bên trên. Cái kia một đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra sau đó. Dừng ở cực giới thâm uyên phía trên. Mênh mông quang mang. Vào thời khắc này một chút xíu thu liễm mà đi. Mọi người đều là chứng kiến. Nơi đó, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đó là một tên nam tử. Một thân quang huy. Phảng phất cả người hắn chính là do đầy trời quang huy ngưng tụ mà thành. Giống như thần minh. Nam tử kia, dáng người thon dài. Khuôn mặt bạch chiết, hai tay chắp sau lưng. Nhưng trên người của hắn, không có bất kỳ một chỉ hư không quang nhãn. Hư không quang nhãn, là huyền phù ở sau lưng của hắn. 9 con hư không quang nhãn, hình thành một vòng tròn. Tại hắn phía sau chậm rãi chuyển động. Mà ở cái này 9 con hư không quang mắt ở giữa. Còn có một chỉ càng thêm sáng sủa càng thêm cự đại hư không quang nhãn. Con kia hư không quang trên mắt, dường như còn che lấp một tầng đặc thù lực lượng. Tổng cộng, 10 con, thập nhãn, hư không chi chủ. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới, hoàn toàn cảnh yên lặng xuống. Từ nơi này chư thiên vạn giới vô số phương hướng, vô số ánh mắt, lúc này đều là xem hướng nơi đây. Thấy được cái kia vừa mới xuất hiện nam tử, hư không chi chủ, cái này. Hư không chi chủ, nguyên bản hư không nhất tộc đã bị lăng dạ trừ tận gốc. Nhưng là bây giờ, trong truyền thuyết hư không chi chủ, nhưng là bị lăng dạ phóng thích ra ngoài. Đây là mênh mông bực nào lực lượng, cùng cái kia bốn vị nhất thể vũ đoạn kiên. Nếu là không có bao nhiêu chênh lệch, ở nơi này hai cổ vô cực chi cảnh uy áp bao phủ phía dưới. Toàn bộ chư thiên vạn giới, mọi người đều là không nói được một lời. Kế tiếp, cái này chư thiên vạn giới, sẽ biến thành cái dạng gì à? Cộng 5 vị vô cực chi cảnh. Đội hình như vậy, ma chủ đại nhân phải như thế nào đối mặt? Chư thiên vạn giới phải như thế nào đối mặt? Giờ này khắc này, không ít người nội tâm, đã là không tự chủ dâng lên vẻ tuyệt vọng cùng vô lực. Hiện tại, huyết ảnh ma chủ, vũ đoạn kiên, hư không chi chủ, cái này tam phương. Thấy thế nào người thắng cuối cùng cũng không thể là huyết ảnh ma chủ. Nếu như hắn thất bại, như vậy chư thiên vạn giới, người phương nào có thể chúa tể? Vô luận là vũ đoạn kiền vẫn là cái kia hư không chi chủ. Ngược lại cuối cùng cái này chư thiên vạn giới, đều muốn là một mảnh thảm liệt. Nước sôi lửa bỏng, đều muốn là vĩnh viễn bao phủ ở tuyệt vọng cùng hắc ám phía dưới. Ức vạn đạo ánh mắt. Lúc này đều là xuyên thấu vạn giới hư không, rơi vào cái kia cực giới thâm uyên lăng dạ trên người. Bọn họ đều ở đây nội tâm cầu nguyện vị này vạn cổ vô địch ma chủ đại nhân. Cái này một lần cũng có thể giống vậy đứng ở thế bất bại. Vì toàn bộ chư thiên vạn giới, cực giới thâm uyên, theo hư không chi chủ xuất hiện, toàn bộ cũng đều là cảnh yên lặng xuống, lăng dạ phía sau, từng đạo ánh mắt. Đều là nhìn lấy cái kia hư không chi chủ. Hai cổ vô cực chi cảnh lực lượng ở nơi này cực giới thâm uyên va chạm. Làm cho không ít người đều là nín thở. Cái này khiến vấn đề khả năng liền nghiêm trọng hơn a. Vũ đoạn kiền vốn là không cách nào ứng đối. Hiện tại lại thêm ra một cái hư không chi chủ. Ma chủ đại nhân, đến cùng là đang làm gì? Hắn rốt cuộc là tính thế nào? Cái kia hư không chi chủ mới vừa ra tới, hẹp dài con ngươi, liền treo đột nhiên định ở Lăng Dạ trên người, huyết ảnh ma chủ. Ngươi bát phương vô thượng thần trụ phong ấn, chung quy trói không được bổn tọa. Hư không chi chủ cái kia trong ánh mắt, mang theo không cách nào nói băng lãnh cùng sát khí. Thời gian qua đi vô số năm, lại một lần cùng Lăng Dạ đụng thẳng vào nhau. Huyết ảnh ma chủ, hắn hư không nhất tộc tai nạn. Khắc tinh, ban đầu là huyết ảnh ma chủ đưa hắn toàn bộ hư không nhất tộc giết đến tè ra quần. Cuối cùng cũng là cái này huyết ảnh ma chủ đưa hắn hư không nhất tộc người sống sót đều toàn bộ tan. Sát chi hầu như không còn. Như thế cửu hận, là vĩnh viễn không cách nào lắng xuống. Vây khốn ngươi, Lăng Dạ cười lành lạnh, vẻ mặt vẫn cái dạng nào lãnh đạm. Trước đây bất quá là lưu ngươi một mạng. Ngươi ngược lại cho là mình là bằng bản lãnh của mình sống sót. Thì tính sao? Trước đây ngươi không giết bổn tọa như? Cùng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.